Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, bẩn thỉu sinh ý. Không sợ hạm đội chở máu tươi bộ tộc thú nhân từ Hắc Thủy Vịnh Tàng Khẩu đổ bộ, làm đạp vào thuộc về bọn hắn tổ tiên thổ địa thời điểm. Máu tươi trong bộ tộc những cái kia lên niên cấp hồng bì ra các thú nhân quỳ trên mặt đất, hôn lên hắc sắc đất đai khắp nơi, tuyên thệ bọn họ một lần nữa trở về, cũng đem trở lại gia viên, mà lại Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu rất nhanh phát sinh một ít chuyện. Thiết Quyền Long Đa đến Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu, hắn thấy được những cái kia nối liền không dứt nhân loại tàu thuyền. Những thuyền kia chỉ có không ít gru khác bộ tộc thú nhân tù binh. Có tiểu hài tử, có nữ nhân, vẫn có thụ thương trưởng thành thú nhân. Những cái này các thú nhân đem bị mang về đến Vĩnh Hằng Đại Lục, xem như thương phẩm tiến hành buôn bán. Không có tôn nghiêm, sinh mệnh bị những cái kia nhân loại ti bỉ tùy ý chà đạp. Mà những cái kia ở chỗ này tham gia thú nhân buôn bán công tác các thương nhân cũng rất tò mò. Những cái này hồng bì ra thú nhân từ chỗ nào đến? Vì sao lại bị nhân loại không sợ hạm đội đưa tới nơi này? Bọn họ càng nhiều ý nghĩ là như thế nào bắt hồng bì ra thú nhân trở về bán cho những người có tiền. Kia, ngẫm lại xem, trước kia chỉ có da màu lục thú nhân, hiện tại có hồng bì ra thú nhân. Có thể xem như loại sản phẩm mới buôn bán, tăng giá tiền đương nhiên có thể đề cao rất nhiều. Một chiếc săn bắt thú nhân tàu thuyền bên trên, một tên thương nhân vuốt cằm, tính toán kế hoạch mới, nhìn thấy những cái kia hồng bì ra ra hỏa không? Nếu như có thể mang mấy cái trở về, giá tiền có thể vượt lên gấp bội. Những cái kia khách hàng nhóm nhất định rất lợi hại, ưa thích dạng này hoàn toàn mới thú nhân giống. Loài, bên cạnh thuộc hạ có chút bận tâm, có thể ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ là đang ngồi không sợ hạm đội chiến hạm tới chỗ này. Có lẽ bọn họ cùng không sợ hạm đội ở giữa có quan hệ. Nếu như chúng ta làm như thế, có thể hay không chọc giận không sợ hạm đội, cái này đều không là trọng yếu nhất. Những cái kia hồng bì ra đám ra hỏa thành quần kết đội, chúng ta không có cơ hội bắt. Đồng dạng bắt gru khắc thú nhân, bọn họ đều là hướng một số lạc đàn ra hỏa ra tay, hoặc là một số 10 phần nhỏ yếu thú nhân khu quần cư là mục tiêu của bọn hắn. Bởi vì thú nhân trời sinh cường đại, số lượng quá nhiều bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, không phải là đối thủ. Thương nhân vuốt ve trên ngón tay to bằng trứng ngỗng đỏ bảo thạch giới chỉ, đừng có gấp. Những tên kia chắc chắn sẽ có lạc đàn thời điểm, mà lại không sợ hạm đội nhìn chỉ là gánh chịu vận đưa nhiệm vụ của bọn hắn. Hẳn không phải là cái gì trọng yếu quan hệ hợp tác, chỉ là gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ mà thôi. Gru khác bộ tộc thú nhân là máu tươi bộ tộc cừu nhân. Giữa bọn hắn lẫn nhau là địch nhân. Gru khác thú nhân đem bọn hắn từ Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên đuổi đi. Cho nên máu tươi bộ tộc thú nhân thống hận gru khắc bộ tộc thú nhân. Nhưng đây là bọn họ thú nhân bộ tộc ở giữa cừu hận. Nhân loại không có tư cách nhúng tay bọn họ bộ tộc ở giữa phân tranh. Nhân loại đem những cái kia gru khắc bộ tộc thú nhân bắt mang về Vĩnh Hằng Đại Lục, xem như nô lệ. Bản thân cái này liền để cùng là thú nhân máu tươi bộ tộc thú nhân rất lợi hại không thoải mái. Thiết Quyền Long Đa nhượng máu tươi bộ tộc các thú nhân chú đóng ở Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu phía ngoài thổ địa bên trên, liên tục không ngừng máu tươi bộ tộc thú nhân bị đưa đến nơi này đến. Mà bản thân hắn cũng nhận được khá nhiều thú nhân không hài lòng gặp. Một tên bách phu trưởng đứng tại Long Đa trong trướng bồng, thủ lĩnh. Gru khác bộ tộc đám gia hỏa là địch nhân của chúng ta không sai. Nhưng ít ra bọn họ là đồng loại của chúng ta, mà lại đối thủ của chúng ta hẳn là cường đại, mà không phải bị những nhân loại này xem như súc vật một dạng mang đi buôn bán. Cái này đồng dạng là đối vũ nhục của chúng ta. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy thở ơ. Vạn phu trưởng, Thiết Quyền, Long Đa đứng dậy đi ra lều vải, đứng tại Hắc Thủy Vịnh cảng khẩu bên ngoài một chỗ ngọn núi cao vút bên trên. Nhìn xuống cảng khẩu những thuyền kia chỉ, hắn cũng có đồng dạng cảm thụ. Những thú nhân kia nhóm bị trang trong lồng nhượng hắn cũng cảm thấy tương đương không thoải mái. Hắn ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, thần sắc thất lạc, nhìn qua cảng khẩu bên trong những thuyền kia chỉ chiếc lồng, ngăn chặn ngươi. Nếu có một ngày máu tươi thị tộc trở thành hắc thiết chủ nhân của đại lục, ta sẽ không chút do dự vì đồng loại của chúng ta mà chiến. Bao quát Gru khác thị tộc các thú nhân, nhượng những nhân loại này từ gia viên của chúng ta lăn ra ngoài. Nhưng bây giờ chúng ta không phải cái này phiến chủ nhân của đại lục. Chúng ta không có tư cách nhúng tay quy tắc của nơi này cùng trật tự. Hy vọng một ngày này có thể đến nhanh một chút. Ngăn chặn ngươi là Bách Phu trưởng tên. Hắn đứng ở một bên, nắm chặt quyền đầu, huy động trong tay cự phủ. Một ngày này sẽ tới. Tộc nhân của chúng ta là ngày đó mà chiến. Làm lúc buổi tối, ngăn chặn ngươi về tới tiểu đội đóng quân địa phương. Có tộc nhân nói cho hắn biết, tướng quân, chúng ta bị mất hai tên đồng bạn. Ngăn chặn ngươi nhíu mày. Hắn bước nhanh đến đã biến mất trong đêm tối Hắc Thủy Vịnh cảng khẩu bên trên. Đứng tại chỗ cao thấy được trong bóng đêm hoạt động bóng người. Những nhân kia giơ lên cực lớn chiếc lồng, hướng về bỏ neo tại cảng khẩu tàu thuyền tiến lên. Hắn dự cảm được cái gì? Những cái này dùng để vận chuyển nô lệ thú nhân tàu thuyền bình thường sẽ chỉ ở ban ngày mới vận chuyển bắt mà đến Gru khác thú nhân tù binh. Nhưng bây giờ ban đêm hành động, ý vị này mất đi đồng bạn gặp độc thủ. Trong chướng bồng ngăn chặn ngươi đem sự tình cáo chi Long Đa. Thiết quyền Long Đa bị chọc giận, mang lên các tộc nhân. Chúng ta đến tiến về chiếc thuyền kia đem đồng bạn của chúng ta tìm trở về. Chúng ta đến mang lấy bọn hắn trở lại gia viên của chúng ta. Hai cái cực lớn chiếc lồng bị mang lên cực lớn tàu thuyền trong khoang. Đem chiếc lồng đang đắp vải vóc giải khai, thuộc hạ chỉ trong lồng hôn mê hồng bì ra thú nhân, ngài nhìn xem. Thế nào? Thương nhân thấy được hồng bì ra thú nhân, tráng kiện cường tráng, là dùng đến tại đấu thú trường biểu diễn tốt nhất nhân vật. Trận này bắt quá trình bên trong hắn dùng một chút thủ đoạn hèn hạ. Dùng một số dược tề đem thú nhân làm mê muội mê. Dạng này dược tề rất dễ dàng từ một số trên chợ đen mua được. Quá tuyệt vời, ngươi sẽ nhận được thuộc về ngươi tiền thưởng. Thương nhân từ trong ngực xuất ra 10 cái kim khải, vung đặt ở cái này thuộc hạ thủ trong, mà tàu thuyền bong tàu trồng chất lấy không ít chiếc lồng. Bên trong đều là Gru khắc da màu lục thú nhân. Thương nhân từ trong khoang thuyền chui ra. Thấy được Hắc Thủy Vịnh cảng khẩu vô số ánh sáng, đó là bó đuốc, mà lại xuyên thấu qua những cái kia hỏa diễm có thể nhìn thấy hồng bì ra thú nhân đang cảng khẩu. Sao động, bọn họ nhất định là phát hiện đồng bạn của mình mất đi. Tình huống thật không tốt, thương nhân lập tức quát, nhanh lên, chúng ta trong đêm rời đi. Liền hiện tại, cực lớn mỏ neo thuyền bị thu vào. Dùng để cố định tàu thuyền dây thừng bị giải khai, buồm cũng rất nhanh thăng lên, làm tàu thuyền sắp cách bờ thời điểm đột nhiên cắm ở cảng khẩu bên trong. Thương nhân không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn đi tới bong tàu, thấy được vô số hồng bì ra thú nhân bắt lấy mấy cái sợi dây, mà dây thừng mặt khác một đoạn liền thắt ở trên thuyền, hỏng bét. Tàu thuyền bị đối phương kéo lại. Những cái này các thú nhân tráng kiện cường tráng, chỉ cần hơn 10 người thú nhân, liền có thể nhượng một chỗ cực lớn tàu thuyền vô pháp rời đi cảng khẩu. Trong đêm tối một tên hồng bì ra thú nhân từ trong đám người đi ra, hướng phía trên thuyền giống to, hiện tại nhượng tàu thuyền cập bờ. Chúng ta muốn kiểm tra, thiết quyền Long Đa hạ lệnh phong tỏa cảng khẩu, thông lệ kiểm tra sở hữu tàu thuyền. Tham gia thú nhân buôn bán những người làm ăn kia nhóm đều tương đương hoảng sợ. Chờ đợi cuộc phong ba này có thể nhanh lên một chút đi. bất quá có chút thương nhân đối với thú nhân lịch sử có hiểu biết. Tương đối rõ ràng những cái này hồng bì da thú nhân cùng da màu lục thú nhân ở giữa quá khứ. Giữa bọn hắn là cừu địch, tuyệt sẽ không nhúng tay việc buôn bán của bọn hắn. Cứu vãn những cái này da màu lục thú nhân, đừng lo lắng, thủ lĩnh, những cái này hồng bì da da hỏa so với chúng ta đáng ghét hơn những cái này da màu lục da hỏa. Nói một cách khác, chúng ta là minh hữu của bọn hắn. Tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Có thương nhân thủ hạ hướng thủ lĩnh của bọn họ giải thích. Hy vọng như thế, thương người thần sắc khẩn trương. Nhìn lấy những cái kia hồng bì da thú nhân ở bom tàu tiến hành kiểm tra. Tìm kiếm lấy những cái kia cực lớn lồng giam. Bị bắt làm tù binh những cái kia da màu lục các thú nhân cũng tương đương chấn kinh. Máu tươi bộ tộc thú nhân lại xuất hiện tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt. Bắt hai tên máu tươi bộ tộc thú nhân thương nhân tràn đầy tự tin. Đi theo bọn này hồng bì da thú nhân thủ lĩnh đằng sau, đối với chư vị tao ngộ ta tương làm đồng tình. Bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đi quấy rối đồng bạn của các ngươi. Có lẽ bọn họ chỉ là bị mất mà thôi. Thiết quyền Long Đa cũng sẽ không vĩnh hằng đại lục vương quốc. Lời nói, nhưng hắn có thể nghe hiểu. Giờ phút này ánh mắt của hắn tập trung tại bong tàu những cái kia lồng giam bên trong tù binh. Trên thân, da màu lục thú nhân, nhãn cầu màu vàng lóe ra quang mang. Đó là hoảng sợ cùng bất an, cùng phẫn nộ. Một trận thanh thúy tiếng khóc hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một cái lồng giam bên trong ngồi Gru Khắc thị tộc một tên thú nhân phụ nữ. Ôm thuông ngực đồng dạng da màu lục thú nhân trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh ghé vào mẫu thân trong ngực. Hai mắt đục ngầu, muốn đem đầu vùi vào mẫu thân trong ngực. Thú nhân mẫu thân cúi đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy bên cạnh một cái lồng giam. Lồng giam bên trong đồng dạng là một tên thú nhân trẻ sơ sinh. Hơi lớn một chút, ghé vào lồng giam bên trong hấp hối. Mình đầy thương tích, vết thương chảy máu đỏ tươi. Long Đa đi tới cái này lồng giam trước ngồi xuống. Quan sát đến tiểu thú người. Tiểu thú người đã tương đương suy yếu. Hiển nhiên bởi vì nhận lấy quá độ kinh hãi cùng mất máu quá nhiều nguyên nhân. Duỗi ra một ngón tay bỏ vào lồng giam khe hở bên trong. Vuốt ve tiểu thú người cánh tay. Một bên thú nhân mẫu thân ngồi dậy. Khẩn trương nhìn lấy một bên hồng bì da thú nhân. Hiển nhiên con thú nhỏ này người đồng dạng là con của nàng. Tiểu thú người tựa hồ cảm thấy. Đầu giật giật, xê dịch về cái này ngón tay. Sau đó dùng vâng mút vào cây kia tráng kiện ngón tay. Nghèo đói. Thương bệnh, kinh hãi nhượng ý thức của hắn mơ hồ, cũng không rõ ràng đó là cái gì. Hắn đem cái này ngón tay trở thành mẫu thân sữa sau phòng. Muốn nhét đầy cái bao tử, nhìn lấy tiểu gia hỏa bộ dáng. Long Đa suy nghĩ về tới trước đây thật lâu. Máu tươi thị tộc chiến bại, bị đuổi ra khỏi Hắc Thiết Đại Lục. Hắn đồng dạng ghé vào mẫu thân trong ngực. Mẫu thân ngồi tại thô sơ bè gỗ phiêu bạt tại trong biển rộng. Chung quanh đồng dạng là vô số ngồi đầy máu tươi thị tộc tộc nhân bè gỗ. Bè gỗ trải qua chịu không được đại hải gợn sóng. Có thật nhiều tộc nhân ngay tại phiêu bạt quá trình bên trong vĩnh viễn lưu tại trong biển rộng. Trở thành đại hải một bộ phận, bao quát phụ thân của hắn, mà bởi vì khuyết thiếu đầy đủ thức uống. Mẹ của hắn cũng dần dần chết đi. Trước lúc này mẫu thân đem sau cùng nhũ chấp uy cho mình, nhượng hắn sống tiếp được. Đứng lên, Long Đa vươn tay, thủ hạ bên cạnh đem cự phủ đưa lên. Thương nhân nhìn ra ý đồ của đối phương. Cái này hồng bì da da hỏa muốn bổ ra lồng giam. Hắn thông bước lên phía trước ngăn cản. Thủ lĩnh tiên sinh, bọn họ là của các ngươi. Long Đa cánh tay tráng kiện thô bạo đẩy ra thương nhân. Cự phủ rơi xuống, lồng giam bị đánh mở một cái khe. Hắn vươn tay đem thú nhân trẻ sơ sinh ôm đi ra. quay đầu nhìn lấy bong tàu vô số lồng giam, thả bọn họ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.